Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, nếu là trước đây, tôi cũng không dám cầu hôn cô ấy. Nhưng gần đây, tôi đã mua một tờ vé số. Và tôi đã trúng thưởng. Cái gì vậy? Mọi người đã nói cùng nhau làm người nghèo. Thế mà bạn lại âm thầm giàu lên. Thật là không công bằng. Đây là số mệnh gì vậy? Không chỉ đạt được tình yêu, còn một đêm giàu có. Thật chua xót, tôi không thể xem livestream này nữa. Nhìn thấy mọi người trên mạng hét lên, Tần Nhan Kim đành phải nhắc nhở. Người hữu duyên, tôi phải nhắc bạn một câu. Bạn đã nghĩ đến chưa? Bây giờ bạn có tiền rồi, lại còn nói ra trong livestream của tôi. Liệu gia đình bạn và gia đình cô ấy có tìm đến không? Hoa Khai Phú Quý ngẩn người, rồi thất vọng nói, tôi biết, dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, lễ cưới họ vẫn phải đến, vậy nên tôi định cho họ một ít tiền, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục. Tần Nhan Kim nhìn anh ta với ánh mắt đầy thương cảm. Bạn đã 3 năm không về nhà rồi. Anh trai bạn đã dùng tiền nhà để làm kinh doanh, nhưng thất bại, vay nợ nặng lãi, giờ bố mẹ bạn đã phải bán nhà, đang sống thuê, chị gái bạn lấy một người đàn ông côn đồ, sau khi cưới không hạnh phúc, bị đánh đến sảy thai, sau đó cô ấy không chịu nổi nữa, đã giết anh ta, giờ đang ở trong tù, gia đình bạn đã tìm bạn nhưng không thấy, bây giờ, họ đã biết rồi. Vừa mới mua vé máy bay. Còn một tin nữa, bạn gái bạn đang mang thai. Nhưng, cái gì? Cô ấy mang thai rồi. Hoa Khai Phú Quý mặt biến sắc, từ ngạc nhiên đến choáng váng, rồi đến kích động, vui mừng và hoang mang. Anh ta diễn rất nhập vai. Dòng bình luận, thật tuyệt vời. Ánh mắt này, biểu cảm này, có thể đưa vào giáo trình của Bắc Kinh điện ảnh rồi. Chắc chắn nếu vào ngành giải trí sẽ kiếm tiền nhanh hơn cả khi mặc áo hoàng. Thật ghen tị, khi tôi mang thai, chồng tôi chỉ ừ một tiếng rồi không có phản ứng gì. Nhìn thấy phản ứng của cư dân mạng, tôi có cảm giác muốn khóc. Trên kia, lúc tôi sinh con, chồng tôi đi uống rượu với bạn bè. Tôi phải sinh mổ, mẹ chồng thì kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng tôi đã sinh con trong đau đớn. Ngày hôm sau tôi liền đệ đơn ly hôn. Có người thì vui mừng vì sự ra đời của đứa trẻ. Có người thì vì trách nhiệm. Có người thì chẳng quan tâm. Có người thì thực sự không để ý. Dù bạn có chết trong phòng sinh, họ cũng chẳng quan tâm. Tôi thật không hiểu, sao một người phụ nữ sẵn sàng sinh con cho bạn lại không được trân trọng. Đàn ông rốt cuộc muốn gì ở phụ nữ? Đàn ông luôn muốn sự mới mẻ. Trước khi kết hôn, đàn ông đi làm, phụ nữ đi làm. Sau khi kết hôn, đàn ông đi làm, phụ nữ đi làm, đưa đón con, mua sắm, nấu ăn, chăm con ăn uống, dạy con làm bài tập, lau dọn nhà cửa, dỗ con ngủ, tham gia các hoạt động trường học, nhớ các ngày lễ để hỏi thăm bố mẹ đôi bên. Nếu có thêm bà mẹ chồng khó tính, chúc mừng bạn, bạn đang sống trong một cuộc sống mơ ước hoặc địa ngục. Trời ạ, phụ nữ sau khi kết hôn sống như một quân đội. Một mình chiến đấu với mọi thứ. Chưa hết, lúc sinh con mới thật sự khổ. Chưa nói đến đau đớn. Chỉ riêng việc chăm sóc đứa trẻ thôi. Tã lót, cho con bú, nửa đêm không ngủ khóc lóc. Đi vệ sinh, ọc xú, bệnh tật. Những chuyện vặt vãnh này có thể khiến người ta phát điên. Nếu trong lúc này, chồng chẳng quan tâm gì, thì phụ nữ thật sự sẽ bị trầm cảm sau sinh. Phụ nữ sau khi kết hôn không thể lôi thôi, phải độc lập về tài chính. Nhưng nếu quá độc lập, kiếm tiền nhiều hơn đàn ông cũng không được. Đàn ông có thể dẫm đạp lên phụ nữ trước mặt bạn bè. Nhưng phụ nữ không được cãi lại. Đàn ông có tiền thì biết yêu thương phụ nữ, chịu vì tiền để làm đẹp cho phụ nữ. Đàn ông nghèo thì chỉ còn lại sự kiêu hãnh và chỉ trích phụ nữ không biết tâng bốc đàn ông. Điều này làm tổn thương sự tự trọng của đàn ông. Đàn ông có thể thờ ơ với gia đình, lấy cớ công việc quan trọng, nhưng phụ nữ mà sao nhãng gia đình thì sẽ bị nghi ngờ ngoại tình. Tóm lại, thế giới này có sự phân biệt sâu sắc với phụ nữ. Đến mức cuối cùng, phụ nữ tự cường, độc lập, lựa chọn không kết hôn. Trời ơi, cái này còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa. Lại thêm một ngày sợ hôn nhân. Mặc dù mấy cô gái trên kia nói đúng, nhưng tôi nghĩ chắc chắn cậu bạn và con cái của cậu sẽ rất hạnh phúc, vì họ đã phải chịu quá nhiều bất công từ gia đình. Không nhận được sự yêu thương của cha mẹ, chắc chắn sẽ không để con cái mình thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của cha mẹ. Khi thấy hoa khai phú quý, xúc động đến mức suýt khóc, Tần Nhan Kim khẽ ho một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng nói, người hữu duyên, đừng vội xúc động, có một số chuyện tôi phải nhắc nhở bạn trước. Có chuyện gì vậy? Các fan thấy biểu cảm của Tần Nhan Kim liền có một linh cảm không tốt. Gia đình bạn sẽ đến và sau lưng sẽ gây khó khăn cho bạn gái của bạn, khiến cô ấy cảm thấy uất ức, tinh thần rối loạn, rồi bị ngã cầu thang. Không những thế, cô ấy còn bị sảy thai và bị thương nặng, không thể sinh con nữa. Tần Nhan Kim thở dài. Gia đình cô ấy biết tin, họ kiện bạn, bạn cảm thấy áy náy nên đã đền bù hết tiền cho họ. Kết quả, họ lại gả bạn gái bạn cho một gã bạo hành gia đình. Cuối cùng cô ấy rơi vào trầm cảm và tự sát, và bạn nghe theo gia đình, trở thành người gánh vác. 3 năm sau khi kết hôn, đứa trẻ bị bại não, vợ bỏ đi, bạn phải làm trâu làm ngựa suốt đời, cuối cùng chết vì lao lực. Nghe xong lời của Tần Nhan Kim, sắc mặt hoa khai phú quý tái nhợt, anh ta hoảng hốt, giọng nói run rẩy, đại sư, vậy tôi phải làm sao? Tôi không muốn Nhã Nhã bị tổn thương, tôi phải làm gì đây? Các fan trước đó còn khá ghen tị với anh ta, nhưng sau khi nghe Tần Nhan Kim kể lại, sự ghen tị đó giờ đã chuyển thành thương cảm và đồng cảm. Tần Nhan Kim nói, bạn và bạn gái đều có hoàn cảnh giống nhau, đều không được gia đình công nhận, bị gia đình bỏ rơi, trong lòng luôn khao khát gia đình nhưng lại sợ bị tổn thương. Thực ra chỉ cần các bạn không mềm lòng, họ sẽ không gây ra tổn thương quá lớn cho các bạn. Cho dù có kiện cũng chỉ cần bạn chịu trách nhiệm cấp dưỡng thôi. Tất nhiên, họ sẽ không dễ dàng buông tha, còn sẽ hợp tác lừa tiền bạn, thậm chí sẽ lên mạng kể những chuyện xấu về các bạn và bị tấn công trên mạng. Tuy nhiên, nếu các bạn không thể cứng rắn cắt đứt với họ, sớm muộn gì các bạn cũng sẽ chia tay. Hoa khai phú quý, suýt nữa đã khóc, mắt đỏ hoe, đại sư, tôi phải làm sao để bảo vệ cô ấy? Rất đơn giản, tìm một người bảo vệ là được. Tần Nhan Kim mỉm cười nói, chắc bạn có một người chú đã qua đời, phải không? Đúng rồi, chú tôi rất tốt với tôi. Trước kia gia đình muốn tôi bỏ học nhưng chú tôi không đồng ý. Cuối cùng chú tôi đi làm công trình, gom tiền để tôi đi học. Nhưng công trình đó là công trường kém chất lượng. Chú tôi gặp tai nạn, chủ đầu tư bỏ trốn. Khi nhắc đến chú, hoa khai phú quý, che mặt, nghẹn ngào khóc, tôi có lỗi với chú. Bao nhiêu năm qua tôi không dám đến thăm chú, trong lòng không chịu nổi. Hít hít, Tần Nhan Kim thở dài nói, chú không trách bạn, ngược lại, chú luôn bảo vệ bạn. Theo cách của chú, đây là chấp niệm, mặc dù chú đã tái sinh, nhưng chấp niệm này vẫn còn. Và vì hoa khai phú quý luôn nhớ về chú, nên chấp niệm ấy chưa bao giờ tan biến. Hoa khai phú quý đã xem rất nhiều buổi phát sóng của Tần Nhan Kim, biết rằng linh hồn người đã khuất có thể vẫn ở bên cạnh người thân. Giọng nói run rẩy hỏi, đại sư, chú tôi có phải luôn ở bên tôi không? Thật ra thì không phải. Tần Nhan Kim lắc đầu, chú ấy để lại một chấp niệm trong bạn. Chấp niệm này sẽ biến mất khi bạn quên chú ấy. bao nhiêu năm qua bạn không quên chú, nên chấp niệm này vẫn còn. Người bảo vệ tôi nói chính là chú của bạn. Tôi sẽ để chú ấy bảo vệ bạn. Nếu ai làm hại bạn, chú ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của người đó và khiến người đó gặp xui xẻo. Nếu họ không từ bỏ thù địch với bạn hoặc tránh xa bạn, họ sẽ luôn gặp xui xẻo. Tuy nhiên, chú ấy chỉ có thể bảo vệ bạn trong 3 năm. Nếu trong 3 năm bạn không xử lý xong chuyện gia đình, sẽ còn nhiều rắc rối, thậm chí có thể gặp tai nạn. Cách chương.